Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 88, Nottingham Forest bóng đá. Galliani đầy cõi lòng thành ý muốn thuyết phục Job Wood gia nhập liên minh AC Milan. Cũng không định quá cuối cùng sẽ bị đăn cho trộn lẫn thành một hồi trò khôi hài. Job Wood không có tới, còn đem AC Milan quý giá thời gian nửa tháng đều phụ vào. Hiện tại mắt thấy mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ liền muốn đóng. Gattuso người nối nghiệp còn không tìm được. Ancelotti nguyên bản liền tối tăm trên mặt hiện tại càng tối tăm. Nếu như Galliani cùng Breda không thể cho hắn tìm tới một cái tân tiền vệ trụ. Như vậy mùa giải mới AC Milan giải đấu quán quân kế hoạch đem nhất định bị nhỡ. Galliani cũng biết đội bóng cần muốn cái gì dạng cầu thủ. Hắn so với Real trước tổng giám đốc Mijatovic tốt một điểm chính là ở này. Ancelotti trước nhắc tới Blasi là một cái có thể cân nhắc đối tượng. Thế nhưng Galliani lần này chưa hề đem trứng gà thả ở một cái trong rổ. Ở để đội bóng liên lạc Blasi có môi giới đồng thời. Hắn cũng phân biệt tìm tới hai người khác. Cái thứ nhất ở Sporting Lisbon rực rỡ hào quang. Đồng thời bị nhiều nhà giàu câu lạc bộ hẹp nhìn chăm chú phòng thủ hình giữa sân Miguel Veloso, Miguel gạch dưới Veloso. Thứ hai nhưng là Liverpool kiên trì cầu thủ chủ lực. Năm nay mùa hè Argentina có thể thu được vô địch thế giới trọng yếu công thần. Tiền vệ trụ Mascherano, luận thực tế giá trị bản thân. Mascherano muốn cao hơn Veloso một đầu. So với Job Wood đều cao hơn nữa. Bởi vì hắn bắt được vô địch thế giới. Hiện ở thế giới giới bóng đá chủ lưu thuyết pháp là Veloso còn có chút tuổi trẻ. Mà Mascherano cùng Job Wood đã là thân kinh bách chiến ưu tú tiền vệ trụ. Hai người bọn họ có thể được cho là phía trên thế giới này xuất sắc nhất phòng thủ hình giữa sân. Galliani dự định là tuy rằng mua Mascherano độ khó cũng rất cao. Nhưng người Argentina dù sao không phải Anfield đội trưởng. Cũng tự nhiên không thể là cái gì tẻ nhạt hàng không bán. Như vậy chỉ cần có tiền liền dễ làm. Hắn cũng không muốn Job Wood. Wood ở Forest địa vị quyết định AC Milan có tiền nữa. Cái kia khoản giao dịch cũng rất khó khăn. Galliani là nghiêng về Mascherano. Thế nhưng Liverpool thề sống chết không tha người Argentina đi AC Milan. Mặc dù bọn hắn đã có Lucas cái này Brazil tiền vệ trụ. Thời gian cấp bách, Mascherano bên này theo Liverpool không phối hợp rơi vào bế tắc. Ở Bồ Đào Nha, nhưng phản mà tiến triển rất thuận lợi. Veloso đã sớm muốn rời đi Sporting Lisbon. Thế nhưng năm ngoái mùa hè không đi là bởi vì hắn có môi giới cùng câu lạc bộ đều cho rằng chờ đánh. Euro, Veloso giá trị con người nên còn có thể chướng. Vì lẽ đó khuyên hắn tiếp tục ở lại Bồ Đào Nha. Năm nay World Cup vừa kết thúc, chính là chuyển đầu đại câu lạc bộ thời điểm tốt. Sporting Lisbon cũng nhận vì là vào lúc này bán đi Veloso khả năng được càng nhiều phí chuyển. Nhượng, liền không có ở thả hay là không thả người vấn đề này nhiều hơn dây dưa. Trực tiếp bắt đầu đàm luận phí chuyển nhượng. Veloso bản thân cũng rất cao hứng gia nhập liên minh AC Milan như vậy thế giới cấp nhà giàu đội. Bóng. Nơi đó có càng nhiều fan bóng đá, càng nhiều quan tâm, càng nhiều vinh dự. Gia nhập liên minh AC Milan là hắn bước hướng về thế giới cấp ngôi sao bóng đá trọng yếu một bước. Cuối cùng Galliani cùng Breda không thể không từ bỏ đối với Mascherano theo đuổi. Cùng Veloso ký rồi hợp đồng. Ở ngày 25 tháng 8 ngày đó, AC Milan tuyên bố bọn họ lấy 23 triệu euro giá cả tiến cử Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ lực. Tiền vệ trụ Miguel Veloso, này cọc từ Job Wood bắt đầu liên tục chuyển nhượng vở kịch lớn mới coi như hạ màn kết thúc. AC Milan mua được Job Wood địa thay thế phẩm chuyện như vậy. Từ khi Wood ở qua báo chí phát ra thư ngỏ sau khi đan liền không quan tâm. Đối với hắn mà nói. Galliani mua Veloso vẫn là Mascherano đều giống nhau. Hắn muốn dẫn đội chuẩn bị chiến đấu UEFA Champions League Qualifying hiệp 2. Cùng với giải đấu vòng thứ 2, Champions League Qualifying hiệp 1. Nottingham Forest sân nhà 4-0 đại thắng Belgrade Red Star đội. Thành tích như vậy hầu như đã bảo đảm bọn họ tiến vào Champions League chính thi đấu. Vì lẽ đó Đan ở sân khách chọn dùng chế độ thay phiên. Akinfeev thủ phát vị trí tặng cho Del. Robert, hậu vệ cánh trái từ Gareth Bale đã biến thành dâu. Matoc, trung vệ là Woodgate cùng McCam. Hậu vệ cánh phải nhưng là mùa giải này gia nhập liên minh đội bóng Nkuru. Giữa sân phương diện Jock Wood tiếp tục nghỉ ngơi. Thiago vẫn như cũ thủ phát. Sahin đổi thành Bostock. Tiền vệ cánh trái là Fernandes. Tiền vệ cánh phải nhưng là Bentley. Trên hàng tiền đạo Ibisevic cũng không có bởi vì ở giải đấu vòng đầu tiên bên trong bình địa bình. Biểu hiện mà ngồi ở trên băng ghế. Đan cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Tiếp tục để hắn thủ phát. Cùng hắn hợp tác người là khoái mã Akbonlahor. Nếu như người Serbia cho rằng đây là Nottingham Forest đội hình dự bị. Bọn họ có thể ở sân nhà muốn làm gì thì làm mà nói. Như vậy bọn họ liền phải bị thiệt thòi. Thay phiên đội hình có thể không có nghĩa là chính là đội hình dự bị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ này đội hình. Thực lực và bọn họ cho rằng đội hình chủ lực nhưng là sàn sàn nhau. Như thế một bộ đội hình ở Belgrade Red Star đội sân nhà Hồng Tinh sân bóng. Cùng đội chủ nhà đánh thành 3-2. Hồng Tinh đội vừa vào trận liền tương đương điên cuồng. Nếu như bọn họ muốn đi vào chính thi đấu, nhất định phải ở chính mình sân nhà đánh vào ít nhất 4 cái bóng. Đồng thời còn không cho đối phương ghi bàn. Này quá khó khăn, nhưng bọn họ ngoại trừ tấn công cũng không có những biện pháp khác. Mở tỷ số chính là Hồng Tinh đội. Bọn họ ở trận đấu bắt đầu phút thứ 14 thời điểm trước tiên vào một bóng. Hồng Tinh sân bóng một mảnh vui mừng. Đáng tiếc đội chủ nhà các cổ động viên hào tâm tình không có duy trì bao lâu. Sau 7 phút, Nottingham Forest liền dựa vào phạt góc do McCam đỉnh vào một bóng. Sau đó Nottingham Forest không ngừng cố gắng do Akbonlahor tiếp Ibisevic chuyển bóng sau khi trực. Tiếp đối mặt thủ môn đệm bóng đắc thủ. Tỷ số vượt lại. Ở hiệp 2 Hồng Tinh đội tiếp tục điên cuồng phản công. Đáng tiếc hậu trường lỗ thủng quá nhiều. Lỗ hổng quá lớn. Bị Nottingham Forest nắm lấy đánh phản kích đắc thủ. Do Akbonlahor lập cú đúp. Cái này bóng triệt để phá hủy Hồng Tinh đội địa đấu trí. Sau đó thi đấu bọn họ đá được uể oải. Chỉ là ở thời khắc cuối cùng nắm lấy Forest phòng thủ sơ sẩy đánh vào cứu vãn mặt mũi một bóng. Đối với kết quả đã là chuyện vô bổ. Nottingham Forest lấy tổng số điểm 7-2 thăng cấp chính thi đấu. Hơi cảm tiếc nuối chính là Ibisevic đang đối mặt như vậy đối thủ thời điểm vẫn không có ghi bàn. Các Spy cùng một ít truyền thông ở thi đấu sau nhất định có lời. Lẽ nào Ibisevic đúng là một viên óng ánh địa sao băng? Trận đấu kết thúc sau khi Ibisevic cũng hơi chút phiền muộn. Có điều tổng địa tới nói. Tâm tình của hắn vẫn không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng. Đan hay là dùng câu nói kia để an ủi hắn. Người làm rất tốt. Y so với chính đang một chút hòa vào đội bóng. Hắn không phải loại kia làm ra quyết định sau đó lập tức phủ định chính mình địa người. Coi như là thật sự nhìn lầm. Cũng phải cho đối phương một quãng thời gian để hắn chứng minh chính mình. Vì lẽ đó giải đấu vòng thứ 2. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Newcastle. Ibisevic vẫn như cũ lần đầu ra sân. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn vẫn không có đạt được ghi bàn. Ở phút thứ 75. Hắn bị Van Nistelrooy đổi đi. Bình luận viên đánh giá là Tony Dan nhìn qua đối với cái này Bosnia người không hài lòng lắm. Dan chân thực ý đồ nhưng chỉ là không muốn cho Ibisevic quá nhiều áp lực. Cuộc tranh tài này Nottingham Forest cuối cùng ở sân khách cùng Newcastle bắt tay giảng hòa. Hai bên ai cũng không có ghi bàn. Sau trận đấu có truyền thông cho rằng Nottingham Forest nếu như nắm cơ hội năng lực lại khá một chút. Trên thực tế là có thể sân khách chiến thắng Newcastle, toàn lấy 3 điểm, nhưng Ibisevic khiến người ta thất vọng. Hắn lãng phí ít nhất 3 cái cơ hội. Các Spy ở sau trận đấu tiết mục bên trong cười nhạo Đan nên một lần nữa suy tính một chút cùng hắn. Đánh bạc, đương nhiên. Nếu như Đan tiên sinh vốn là muốn cạo chọc mà nói, như vậy ta tình nguyện tác thành. Nottingham địa phương truyền thông cũng truyền ra thanh âm không hòa hài, cho rằng Tony Đan lại nhìn lầm. Ibercivic cũng không giống đại gia cho rằng như vậy xuất chúng. Hắn ở 08-09 mùa giải biểu hiện đúng là phù dung chớm nở. Hắn trên thực tế chỉ là một tên châu Âu tam lưu giải đấu thay thế bổ sung trình độ tiền đạo. Ibercivic ở sinh hoạt cùng ngôn ngữ trên đã hòa vào đội bóng. Thế nhưng ở trên sân bóng hắn nhưng chậm chạp không có tìm được ghi bàn cảm giác. Matthias Fernandez đến cảm xây so với. Bởi vì nếu như không phải Đan cùng các Spy nắm Bosnia người số bàn thắng đánh cược, như vậy hiện tại nên chịu đến truyền thông phê bình địa người chính là hắn. Bởi vì chính hắn cũng vẫn không có hòa vào đội bóng. Đan cảm giác mình đầu tiên muốn giải quyết vấn đề không phải nghiên cứu đối thủ làm sao thắng trận, mà là để hai người kia nhanh chóng thích ứng đội bóng. Bởi vì bọn họ không phải là bị mua được làm thay thế bổ sung. Ibercivic không ghi bàn nguyên nhân là nhiều phương diện. Đệ nhất, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng Premier League địa thi đấu phong cách. Đệ nhị, hắn quá mức quan tâm Đan cùng Spy đánh bạc, đem toàn bộ bao quần áo đều đặt ở trên người mình. Thứ ba chính là chiến thuật vấn đề. Hoffenheim điên cuồng nhất cái kia mùa giải, Ibercivic điên cuồng ghi bàn cùng bọn họ điên cuồng tấn công chiến thuật có quan hệ. 433 tấn công tính đấu pháp để bọn họ luôn có thể đánh ra điểm số lớn. Hai cái cầu thủ chạy cánh không ngừng mà ở đường biên đột kích cho trung gian Ibercivic này bóng. Giữa sân ba tên cầu thủ di động lại như đồng hồ như thế tinh chuẩn. Bốn hậu vệ về phía trước đẩy mạnh, tạo việt vị chi chính xác làm người phát điên. Bọn họ phổ biến đơn giản nhanh chóng trực tiếp chiến thuật. Cùng mấy năm trước Nottingham Forest giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng Nottingham Forest rất ít, hầu như chưa bao giờ tạo việt vị. Đan không tin tạo việt vị loại này chiến thuật, đặc biệt là ở yêu thích trực lai trực vãng Premier League sân bóng. Hơn nữa hắn rất yêu thích đối thủ tạo việt vị, sau đó để cho mình khoái mã môn lần lượt đi phản việt vị. Nắm lấy một cơ hội liền có thể muốn đối phương địa mệnh. Loại này chiến thuật quả thực là điển hình thăng hạng chuyên dụng chiến thuật. Thế nhưng hiện tại Nottingham Forest đã không phải thăng hạng. Đan cường điệu ở giữa sân khống chế bóng, nhanh chóng đẩy mạnh chiến thuật cũng không phải bất cứ lúc nào đều sẽ dùng. Hắn nhất định phải để cho mình đội bóng chiến thuật càng phong phú, càng giàu có biến hóa, bằng không rất dễ dàng bị đối thủ nghiên cứu triệt để. Lại như Bundesliga thứ hai mùa giải Hoffenheim, Ibercivic quen thuộc có hai cái cầu thủ chạy cánh vì hắn chuyển vận đạn pháo, nhanh chóng chuyển chạy đá bóng phương thức. Hắn nhất định phải thích ứng mặt khác một loại phương thức, đem bóng đá khống ở dưới chân, thận trọng từng bước, từ từ đẩy mạnh. Tuy rằng Nottingham Forest cũng có tốc độ nhanh địa đường biên cầu thủ, thế nhưng tiền vệ cánh cùng cầu thủ chạy cánh vẫn không thể đánh đồng với nhau đĩa. Đan tin tưởng Ibercivic ở phương diện này năng lực không thành vấn đề. Thế nhưng thích ứng có một cái quá trình. Quá trình cần thời gian. Vì lẽ đó hắn quyết định tìm Ibercivic nói chuyện. Không thể cho hắn quá to lớn địa áp lực. Một cái vừa từng tao ngộ thất bại cầu thủ đi tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Ở bề ngoài hay là không thấy được. Áp lực trong lòng nhưng là phi thường lớn. Trước đó hắn chuẩn bị nhiều bộ lời giải thích, dự định từ nhiều góc độ trợ giúp Ibercivic giảm sức ép. Nhưng Ibercivic đối với huấn luyện viên trưởng đột nhiên tìm tới hắn muốn đơn độc nói chuyện cảm thấy rất kinh ngạc. Ta sinh hoạt trên không có vấn đề gì. Thủ lĩnh, ăn cũng còn miễn cưỡng quen thuộc. Hắn cho rằng Đan là quan tâm cuộc sống của hắn. Ta đương nhiên biết ngươi sinh hoạt không thành vấn đề. Đan cảm giác mình đầy ngập nhiệt tình liền như vậy bị Ibercivic dội tắt. Hắn tức giận nói, ta lại không phải đến cùng ngươi đàm luận cái này đĩa. Ta là, hắn ở trong lòng châm trước nên dùng như thế nào từ mới sẽ không kích thích đến cái này. Tiền đạo vị trí này cùng những vị trí khác không giống nhau. Có lúc kỹ thuật hoặc là ý thức không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu kỳ thực là tự tin. mà tự tin khởi nguồn cũng vô cùng đơn giản: ghi bàn, liên tục ghi bàn. Hắn hy vọng ở không hư hại Ibisevic tự tôn, điều kiện tiên quyết làm hết sức khôi phục sự tự tin của hắn. Ta biết rồi, là bởi vì ta mấy trận thi đấu không ghi bàn sao? Đan dùng sức gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện thực sự là ung dung a. Có điều, tại sao lời này muốn từ Ibisevic trong miệng nói ra? Này không phải ta lời kịch sao? Ibisevic trầm mặc một hồi. Ngay ở Đan dự định mở miệng an ủi hắn địa thời điểm, hắn lại mở miệng: thủ lĩnh, người lo lắng thắng không được người phóng viên kia sao? Đan nở nụ cười: chỗ nào lời nói? Người không nói ta đều nhanh đã quên còn có chuyện này. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta từ không lo lắng còn chưa có xảy ra sự tình. Trừ phi ngươi ở giải đấu còn lại một vòng cuối cùng tình huống vẫn như cũ một bóng chưa tiến vào, ta mới sẽ bắt đầu thật lòng cân nhắc cạo chọc. Có điều chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Có đúng hay không? Ibisevic không hề trả lời hắn vấn đề này. Hắn hỏi ngược lại: ngươi hối hận mua ta đến rừng rậm sao? Thủ lĩnh, Đan nhìn Ibisevic, thành thật mà nói: không hối hận. Hắn nở nụ cười: ta tại sao phải hối hận? Ngươi mới đá mấy trận thi đấu. Ta không phải là tính nôn nóng người. Chúng ta đều còn có thời gian. Ta biết rõ ngươi mùa giải trước biểu hiện. Ta vẫn như cũ mua ngươi. Ta không có ý định hối hận. Phải biết ta không phải một cái yêu thích không có chuyện gì đánh chính mình bạt tai địa người. Ta bình thường đều đánh người khác. Ha, ta tìm đến ngươi nói chuyện, chỉ là muốn xác nhận một vấn đề: ngươi đối với năng lực của chính mình cùng lần này lựa chọn bắt đầu sản sinh hoài nghi sao? Lần này, ở Tony Dan nhìn kỹ, Ibisevic rơi vào lâu dài trầm mặc. Dan cũng không thúc hắn. Hắn đứng dậy cho Ibisevic rót một chén nước, sau đó ngồi trở lại đến, lẳng lặng mà nhìn ngồi ở đối diện Cao Trung Phong. Quá hồi lâu, Ibisevic mới bắt đầu nói: nghề nghiệp của ta cuộc đời vẫn luôn là như vậy. Thủ lĩnh, đều là một lựa chọn tiếp một lựa chọn. Mỗi lần lựa chọn trước ta cũng không biết ta làm như vậy có chính xác không. Vì lẽ đó thời gian lâu dài, ta cũng sẽ không suy nghĩ vấn đề thế này. Nếu như ta thật sự làm một lần lựa chọn sai lầm, như vậy biện pháp giải quyết rất đơn giản: ta làm tiếp một lần lựa chọn. Đan cười cợt: ta biết tại sao châu Âu truyền thông đều quản ngươi gọi du hiệp. Nhưng ta không hy vọng ta bỏ ra hơn 10 triệu euro mua được người đá một cái mùa giải sau khi liền làm tiếp một lần lựa chọn. Nếu như khả năng, ta cũng không muốn. Ibisevic như thế trả lời hắn: ta không thích cái kia bí danh. Đan vỗ tay một cái: xem ra chúng ta có nhận thức chung. Y so với, như vậy cũng tốt làm. Ngươi là trải qua so với hiện tại càng thê thảm 5 tháng. Ta cho rằng tình huống bây giờ đối với ngươi mà nói cũng không tính là cái gì chứ. Ibisevic gật gù: vẫn không ghi bàn, ta quả thật có chút phiền muộn. Thế nhưng còn chưa tới đánh mất tự tin thời điểm. Thủ lĩnh, vậy thì tốt, kỳ thực cũng không có gì. Ta liền muốn xác định chuyện này. Người biết, ta tình nguyện cho tân cầu thủ cơ hội. Nhưng ta trước hết biết bọn họ có nguyện ý hay không lợi dụng những này cơ hội một lần nữa chứng minh chính mình. Ta không làm chuyện vô ích. Ta cũng không phải nhà từ thiện. Nếu như đối phương không ý nghĩ này, ta đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực ở trên người bọn họ. Nhưng ngươi chỉ cần có cái này không chịu thua địa ý nghĩ, ta chính là không tiếc đánh đổi cũng phải để ngươi thành công. Ngươi biết ý của ta sao? Y so với Nottingham Forest, bóng đá cùng ngươi trước đây thấy được bất kỳ bóng đá đều không giống nhau. Nói tới chỗ này, Đan dừng một chút, trên mặt hiện ra nụ cười. Chết không chịu thua, không bao giờ bỏ cuộc là chúng ta tốt nhất tình nhân. Nếu như ngươi có thể tiếp thu cái trò này bóng đá lý niệm, vậy ta phải lại hoan nghênh ngươi một lần. Đan duỗi tay về phía hắn. Y so với không hé răng, chỉ là đưa lên tay của chính mình. Ta khi ngươi ngầm thừa nhận lạc. Y so với hoan nghênh gia nhập Nottingham Forest. Lần này là chân chính gia nhập. Hắn quay về Ibisevic nháy mắt mấy cái.